Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện này, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Người này, vừa rồi không nói, đánh nhau thời điểm không nói, hết lần này tới lần khác ở tại bọn hắn chính thức đánh thời điểm nói, rõ ràng chính là nghĩ thay đổi vị trí sự chú ý của hắn. Hơn nữa nếu là Vương Đằng thật đã chết rồi mà nói, người này không có khả năng mặt đầy oán hận mà nhìn xem hắn, không sai, mặc dù thấy không rõ hắc bào nam tử kia mặt của, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm nhận được người này cảm xúc. Tiếu Thành rất nhanh liền tỉnh táo lại, nghĩ kỹ những thứ này sau đó, ôm cánh tay, cười lạnh nhìn xem Quách Trạch, ngươi đơn độc lời nói của một bên, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, nếu là Vương Đằng thật sự thua ở trên tay của ngươi, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh chuyện này, nếu là chứng minh không ra, chuyện này chính là ngươi đang nói láo. Quách Trạch cũng không có nghĩ đến, rõ ràng mới vừa rồi còn như vậy lo lắng người, bây giờ lại tựa như bình tĩnh lại, còn bắt đầu hỏi lại chính mình, đơn giản đáng sợ, dạng này người, căn bản chọc giận không được hắn. Bất quá đối mặt chất vấn, Quách Trạch cũng không hoảng loạn, đối với người dạng này, hắn có chuyện biện pháp đi đối phó Tiếu Thành. A, tin hay không đều xem chính ngươi, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nói cho ngươi cái tin tức tốt này. Bất quá cái này Vương Đằng cũng quả thật có chút khó giết. Cái kia bên người một đầu Vương Đằng, thiếu kích thước, còn nghĩ hộ chủ, a, trực tiếp cho ta chặt thành một đầu, cuối cùng bị ta hành hạ chết, hạ tràng thật là thảm. Quách Trạch một mặt không sợ lại phách lối thần sắc, đau nhói Tiếu Thành tâm, không sai, người này nói lời cho dù là giả, chắc chắn cũng là gặp được Vương Đằng, còn tiến nhập Vương Đằng luân hồi chân giới, còn biết nhiều chuyện như vậy, Vương Đằng chắc chắn cùng người này đánh lên, người này đến tột cùng là ai? Lại có thể tiến vào Vương Đằng luân hồi chân giới bên trong, nghĩ đến người này phía trước chắc chắn làm liễu thập sao sự tình đưa tới Vương Đằng chú ý của, bất quá vì cái gì Vương Đằng sẽ để cho một người như vậy đi ra, chẳng lẽ Vương Đằng bị thương, còn là nói chính đầu quy thật sự bị hắn giết chết, chính đầu quy không phải đối thủ của người này, có thể sẽ gặp bất trắc, nhưng mà Vương Đằng không có khả năng, Vương Đằng dù là lâm vào hôn mê, hắn tự thân cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết làm hại. Cứ việc Tiếu Thành không muốn tin tưởng những thứ này, nhưng mà bộ ngực phập phồng bộc lộ ra nội tâm của hắn cũng không sao, cũng sẽ không quá nhiều nói nhảm, hướng về phía Quách Trạch chính là một trận công kích, dù là người này nói là sự thật, hắn cũng muốn hắn trả giá cái giá tương ứng. Quách Trạch không nghĩ tới, người này dù là tin tưởng chính mình, thế mà như thế có nhiệt tình, hai người đánh lên, chung quanh thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm tiếng nổ, nói rõ ở đây đánh nhiều lửa nóng, Quách Trạch cùng Tiếu Thành hai người thực lực tương đương. Tăng thêm Quách Trạch lô đỉnh còn tại Vương Đằng luân hồi chân giới bên trong, trong lúc nhất thời không hấp thu được quá nhiều ám ảnh chi lực, cũng không làm gì được Tiếu Thành, thế là hai người đánh một cái ngang tay, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. So với hiện trường lửa nóng, một bên khác trong thành, bầu không khí liền tương đối hít thở không thông, đại gia nghe bên tai không ngừng truyền đến Tiếu Thành cùng Quách Trạch tiếng đánh nhau, còn không ngừng truyền đến hung thú công kích kết giới thanh âm, một chút kích thích tất cả mọi người mà nghĩ. Tuyệt vọng cùng sợ hãi bao phủ tại trên mặt của mỗi người, bọn hắn bạc không nghi ngờ, bây giờ chính là tận thế một dạng, trưởng lão, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiếu đại nhân đi ra, nhưng mà những hung thú kia tựa như hảo xông phá kết giới này cùng cùng nguy cơ, chúng ta, đúng vậy a, trưởng lão, chúng ta cứ như vậy giết ra ngoài, quá thống khổ, có thể hay không cho cái giải thoát? Ta còn không bằng trực tiếp cùng những hung thú kia đối đầu. Cũng tốt sao bây giờ bị động địa tiếp nhận trong lòng áp lực, thành chủ, ngươi nói câu nói nha, bởi vì có người vỗ, đám người nguyên bản bị Tiếu Thành trấn an nội tâm đều có chút xao động đứng lên, tựa như không có người lãnh đạo đồng dạng, bọn hắn chỉ muốn sống sót, tại mấu chốt sinh tử thời khắc, đại gia nội tâm đều yếu ớt cùng ý tưởng chân thật đều lộ rõ, khảm tây phân thân nhìn xem phía dưới bắt đầu có chút loạn tràn diện, tăng thêm Dương thành chủ vậy không vì sở động trạng thái. Khảm Tây đã cảm thấy trở nên đau đầu, hắn một bên tra xét kết giới, một bên an ủi phía dưới quần chúng, chư vị, trước tiên an tĩnh một chút, chư vị nội tâm ý nghĩ ta đều minh bạch, nhưng là bây giờ không phải hốt hoảng thời khắc, chúng ta càng là bối rối, càng là cho hung thú tặng đầu người, tất cả mọi người giết qua hung thú kiếm lấy qua kim tệ a, bây giờ chỉ là thú dữ số lượng tăng lên một chút, nhưng mà chúng ta đều đồng bạn cũng đi theo nhiều hơn, chỉ cần đại gia cùng trước kia tổ đội giết hung thú một dạng. Đám hung thú này bị giải quyết hết bất quá là vấn đề thời gian, tăng thêm còn có chúng ta tận lực bảo hộ các ngươi, tốt như vậy cơ hội rèn luyện, cớ sao mà không làm đâu, lần này là một lần nguy cơ, đồng dạng cũng là một lần kỳ ngộ, cái này cơ hội khó được, chỉ cần chắc chắn hảo, tu vi tấn thăng không phải tưởng tượng, đến nỗi sau này bất hạnh hy sinh người, chúng ta cũng sẽ không quên các ngươi. Tại Khảm Tây Thành khẩn lại kiên định trong giọng nói, tất cả mọi người bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút bình thường cùng người tổ đội đi giết hung thú kiếm lời kim tệ, lập tức cảm thấy cảnh tượng này không khủng bố, chỉ là hung thú số lượng nhiều chút, cũng không phải phía trước những cái kia cao cấp hung thú. Thấy mọi người đều tỉnh táo xuống dưới, Khảm Tây tại kết giới chỗ không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng trấn an được những người này, bất quá hắn cũng không có phớt lờ. Hắn nhưng là không có quên cái này Dương Thành chủ thế nhưng là vẫn luôn là cái kia tổ chức người, bên ngoài cùng hung thú đánh nhau hắc bào nam tử nói không chừng chính là cùng cái này Dương Thành chủ nội ứng ngoại hợp. Khảm Tây cẩn thận quan sát đến kết giới trận pháp, tại một chỗ ẩn núp vị trí phát hiện một đạo không thể dễ dàng phát giác được hắc tuyến, cũng chính bởi vì cái này hắc tuyến, dẫn đến cả tòa thành kết giới bắt đầu chưa vững chắc, không đợi hai ngày, kết giới liền sẽ tán loạn, những hung thú kia cũng sẽ lũ lượt mà tới. Cả tòa thành lại biến thành nhân gian luyện ngục, không nên không nên, thời gian khẩn cấp, phải mau chữa trị kết giới này. Khảm Tây lập tức ngồi xếp bằng xuống, thành phố kết giới cùng bình thường bảo vệ mình kết giới có chỗ không cần, hắn cần trình tự càng thêm phức tạp, cũng không thể phân tâm không phải vậy làm đến một nửa, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Khảm Tây nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh khí lưu vĩnh động, bắt đầu bấm niệm pháp quyết chữa trị kết giới, nhưng hắn không có chú ý tới, phía sau hắn có một bóng đen thoáng qua. Tại Khảm Tây tiến nhập thần định trạng thái sau đó, người kia từ trong bóng tối đi ra, lạnh lùng nhìn xem đang tại làm phép Khảm Tây. Có Khảm Tây gia trì, trận pháp chỗ bắt đầu cùng phong gào thét đứng lên, ngăn cách hết thảy ngoại giới nhân tố, phòng ngừa có người nửa đường tiến hành phá hư. Bất quá đứng tại Khảm Tây sau lưng người kia lại tựa như không sợ hãi chút nào đồng dạng, giơ lên trong tay pháp khí, hướng ngay Khảm Tây cái óc, dùng sức nhất kích, đinh, một cổ cường đại lực phản tác dụng đem hắn tay chấn hơi tê tê. Hắn không có nghĩ đến, ở vào trong trận pháp Khảm Tây, lại có cường đại như vậy đề phòng ý thức. Bất quá hắn cũng không tính từ bỏ, thu thập xong cảm xúc, lần này không có lỗ mãng động thủ, quan sát đến Khảm Tây. Tại hắn quan sát sau một hồi, rốt cuộc tìm được một chỗ sơ hở chỗ, mỗi khi Khảm Tây muốn tiến hành chuyển vận năng lượng thời điểm, chung quanh hắn phòng ngự là yếu nhất, lúc kia đánh lén hắn là thích hợp nhất thời điểm. Hạ quyết tâm phía sau, người kia liền ôm cánh tay ở phía sau chờ lấy. Lúc này, Dương Thành chủ từ một bên khác đi tới, ngữ khí có chút không tốt mà chỉ trích, Trừng Vân Huy, làm sao còn không động thủ, phía trước cũng đã đánh nhau, chỉ cần đem trận pháp này hủy đi, chờ chúng ta đúng là hưởng vô tận tự do cùng vinh hoa phú quý. Trừng Vân Huy lạnh đạm mà ôm cánh tay, quay đầu nhìn về phía thành chủ, ngữ khí không vui nói, thành chủ, cái khảm này tây khó đối phó, mờ mịt ứng đối, bị thương tổn chỉ có chính chúng ta. Dương Thành chủ bất kể những thứ này mượn cớ không cớ, hắn khó chịu nhìn xem Trừng Vân Huy, tựa như tất cả mọi chuyện đều nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng, ta mặc kệ, tôn thượng cũng tại phía trước kiềm chế Tiếu Thành cùng Khảm Tây, bây giờ là thời cơ tốt nhất, nếu là cơ hội lần này không nắm chắc được, chờ chúng ta hạ tràng ngươi cũng biết. Nói xong, Dương Thành chủ liền phất tay áo rời đi. Trừng Vân Huy che đậy kín trong mắt sát ý, bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chuyên tâm đối phó Khảm Tây. Tại Khảm Tây một lần chữa trị truyền tống năng lượng thời điểm, Trừng Vân Huy liền bắt đầu động thủ, hắn bắn ra một đạo ám ảnh chi lực, cướp tại Khảm Tây phía trước, rót vào trong trận pháp, lúc này, toàn bộ trận pháp bắt đầu lắc lư đứng lên, Khảm Tây năng lượng bị bắn ngược đến trên người hắn, Khảm Tây bỗng nhiên phun một nguồn máu tươi, phát giác được có chút không đúng Khảm Tây mở to mắt, muốn nhìn một chút đến tột cùng là gì tình huống, mở mắt thấy tràn diện lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy phía trước còn rõ ràng vô cùng hiện ra linh quang trận pháp, bây giờ đã bị ô trọc một cái phiên, đạo kia ám ảnh chi lực tựa như muốn đảo loạn hết thảy tựa như, tại toàn bộ trong trận pháp bốn phía du tẩu, Khảm Tây đốn vận may nổ, hắn mảnh mà quay đầu, hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai ở sau lưng kiếm chuyện, quay đầu sau đó, nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử không có hảo ý nhìn mình, Khảm Tây trong nháy mắt minh bạch, người này hẳn là cái kia tổ chức người. Khảm Tây đạm định mà lau khô máu tươi trên khóe miệng, đứng dậy chuẩn bị giải quyết cái này nửa đường người quấy rối. Mặc dù thời gian khẩn cấp, nhưng mà nếu không đem cái này người quấy rối xử lý sạch, như vậy kết giới này cũng hoàn thiện không được. Trừng Vân Huy nhìn xem đứng dậy đối với mình lộ ra sát ý Khảm Tây, không có chút nào bối rối, ngược lại rất là đạm định. Khảm Tây rất là khó chịu nhìn xem Trừng Vân Huy, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi, nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi, không muốn làm chuyện của ta, ngươi đảm đương không nổi. Rừng Vân Huy ngược lại cười, cười cười còn không dừng được, Khảm Tây một mặt không giải thích được nhìn xem Rừng Vân Huy, ngươi cười cái gì, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cái này Rừng Vân Huy là điên rồ không phải. Rừng Vân Huy cũng không giảng giải, hắn chỉ là thẳng tắp nhìn xem Khảm Tây, trong mắt tràn đầy khát vọng, nếu là hắn có tu vi như vậy, chết cũng không tiếc. Khảm Tây bị Rừng Vân Huy cái kia tình thế bắt buộc ánh mắt thấy có chút bỡ ngỡ, người này như thế nào cảm giác không có chút sợ hãi nào. Phanh, nơi xa lại là truyền đến nổ vang, Khảm Tây thu hồi ánh mắt, trước tiên cần phải giải quyết đi cái phiền toái này, nhanh chóng củng cố hảo kết giới. Khảm Tây lạnh lùng nhìn về Rừng Vân Huy, trong tay hội tụ thành một đoàn ám ảnh chi lực, hướng về Rừng Vân Huy chính là một quyền, cuốn lấy khí thế quyền phong, thế như phá địch, kéo theo chung quanh bụi đất. Rừng Vân Huy bị chưởng phong mang liên tiếp lui về phía sau, bị buộc đến một chỗ góc tường, Rừng Vân Huy mới không chút hoang mang mà dùng mình lợi khí chặt đứt cái này chưởng phong. Khảm Tây cũng không ngoài ý muốn, hắn không trông mong cái này chưởng phong sẽ trực tiếp giết chết Rừng Vân Huy, chỉ là thăm dò một chút cái này Rừng Vân Huy thực lực, quả nhiên như hắn sở liệu, cái này Rừng Vân Huy biểu hiện ra cũng không có hắn nhìn qua yếu như vậy. Thấy thế, Khảm Tây sử dụng không gian thuật, đem Rừng Vân Huy định tại chỗ, Rừng Vân Huy giật giật, phát hiện mình không động được, trong mắt lấy làm kinh ngạc, hắn biết Khảm Tây lợi hại, nhưng mà không nghĩ tới, chỉ dùng một chiêu, vẫn là tại bị thương điều kiện tiên quyết, liền có thể nhường hắn không thể động đậy, có thể thấy được hắn thực lực khủng bố. Rừng Vân Huy lúc này có chút luống cuống, hắn có vũ khí bí mật, nhưng mà điều kiện tiên quyết là hắn có thể xuất ra, cái khảm này tê ngược lại tốt, trực tiếp đem hắn tấm rơi mất, hắn giờ phút này giống như đao trên nền thịt cá. Lúc này, hắn gặp Khảm Tây chuẩn bị động thủ đem hắn giải quyết, vội vàng hô, các loại, các loại. Ngươi không phải muốn biết sau lưng âm mưu sao, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi thả ta, ta nhất định đem ta biết đến toàn bộ đều nói cho ngươi. Rừng Vân Huy rất tự tin, hắn nhưng là biết không ít tân mật sự tình, còn có thể dịch dung, dạng này tài tử, mặc kệ ở đâu một phương đều sẽ chịu đến ưu đãi. Khảm Tây lạnh rên một tiếng, mặt đối mặt cái này giảo hoạt người, hắn nhưng là một chữ cũng không tin. Lại nói, rất nhiều chuyện bọn hắn đều đã biết, cũng đều có thể suy tính ra, cái này Rừng Vân Huy tồn tại hoàn toàn không cần thiết, còn phải đề phòng hắn thỉnh thoảng đánh lén. Đối mặt một cái như vậy tự đại lại kiêu ngạo người, Khảm Phía Cờ sẽ không quên chính là người này mới vừa nói khoác không biết ngượng. Khảm Phía Tây không biểu tình mà nhìn xem Rừng Vân Huy, còn không chờ Rừng Vân Huy tiếp tục cầu xin tha thứ, tay không bóp, cách không Rừng Vân Huy liền trở thành một đám mưa máu, tiêu tan ở giữa thiên địa. Hừ, tôm tép nhãi nhép. Khảm Tây không hề lo lắng nói, sau đó tại chính mình ngược điểm mấy lần, thể nội tán loạn ám ảnh chi lực trong nháy mắt quy về. Khảm Tây cũng không đoái hoài tới chữa thương, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục bắt đầu chữa trị trận pháp, lần này so trước đó thao tác muốn khó khăn một chút, muốn từ rườm rà trong trận pháp, đem Rừng Vân Huy ám ảnh chi lực đuổi ra, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Tại Khảm Tây chuyên tâm chữa trị trận pháp thời điểm, Dương Thành chủ trốn ở âm u ở nhìn xem bên này hết thảy. Hắn không có nghĩ đến, cái này Rừng Vân Huy chết thế mà nhanh như vậy, sống không qua mấy chiêu liền chết, thậm chí còn muốn đem bọn hắn đều bán rẻ, đơn giản muốn đem hắn tức chết. Dù là Khảm Tây mềm lòng buông tha người này, hắn cũng sẽ không bỏ qua Rừng Vân Huy. Dương Thành chủ có chút không cam tâm, đi qua Rừng Vân Huy lần kia sau đó, Khảm Tây cho mình bày ra mấy đạo kết giới, phòng ngừa Rừng Vân Huy dạng như đánh lén lần nữa phát sinh. Nhưng mà thời gian không đợi người, Dương Thành chủ nhìn lên trời sắc dần tối bầu trời đêm, như có vô số bùa đòi mạng đồng dạng, nhưng Dương Thành chủ lo lắng đi tới đi lui. Hắn nhìn chung quanh một chút, một hồi là cửa thành phương hướng, một hồi là Khảm Tây phương hướng, hắn cân nhắc lợi và hại. Khảm Tây bên này, một mình hắn không phải đối thủ của người nọ, vừa rồi Rừng Vân Huy không ngăn nổi Khảm Tây một chiêu liền có thể biết, hắn tại Khảm Tây trong tay cũng không ngăn nổi ba chiêu. Nhưng là bây giờ cơ hội ngàn năm một thuở, nếu là bỏ lỡ, lần sau chính là Khảm Tây tới giết hắn. Dương Thành chủ sắc mặt âm lãnh kinh khủng, nếu là trong tổ chức phái thêm chút người tới, tốt biết bao phản sát cơ hội, bọn hắn ngạnh sinh sinh bởi vì cẩn thận bỏ lỡ. Nghĩ tới đây, Dương Thành chủ liền khí không đánh vừa ra tới, đều do cái này tam trưởng lão, hắn đều tỏ rõ lợi và hại, không phải không xuất hiện. Đương nhiên, những thứ này Dương Thành chủ cũng chỉ dám ở nội tâm oán trách, không dám thật sự nói ra miệng. Dương Thành chủ kiên nhẫn chờ đợi Khảm Tây bên này sơ hở, hắn đến bên này thời điểm. Đã tính toán qua, Tiêu Thịnh tại Quách Trạch trong tay không chống được bao lâu, chờ hắn đem cái này Khảm Tây giải quyết sau đó, đem những hung thú kia đều dẫn dụ đến, đến lúc đó cả tòa thành triệt để biến thành luyện ngục, đến lúc đó hắn muốn làm sao thì làm vậy. Nghĩ tới đây, Dương Thành chủ nội tâm đắc ý, tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp, hắn nhất định sẽ đem lúc trước khi nhục hắn, chế giễu hắn người đều dẫm ở lòng bàn chân. Chuyên tâm nhìn chằm chằm khảm tay Dương Thành chủ cũng không có chú ý tới động tĩnh sau lưng, phía sau hắn, một vết nứt mở ra, Vương Đằng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chính đầu quy đang muốn nói gì thời điểm, bị Vương Đằng một tay bịt miệng, chính đầu quy mới nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy lấy khảm tay cầm đầu chỗ, kim quang chiếu sáng, cuồng phong thổi loạn lấy, toàn bộ trung tâm trận pháp tựa như màu đen vòi rồng tựa như, mà Dương Thành chủ đang nằm ở góc tường, lén lén lúc lúc, xem xét liền chuẩn bị kiếm chuyện, cái này có thể nhẫn, chính đầu quy có chút tức giận, tứ chi dày vò, bị Vương Đằng một cái đè lại, dùng ánh mắt đã cảnh cáo tại sống động chính đầu quy, chính đầu quy có chút không phục, bất quá cũng đánh không lại Vương Đằng, chỉ có thể yểu xìu tách tách trung thực ở lại, Vương Đằng dựa vào ở trên tường, hắn ngược lại muốn xem, cái này Dương Thành chủ đến tột cùng sẽ làm như thế nào, Dương Thành chủ lộ ra nụ cười như ý, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ sơ hở. Chính như phía trước Lâm Vân Huy tìm được sơ hở một dạng, nhưng mà hắn lần này cũng không có y theo Lâm Vân Huy tìm được sơ hở, dù sao khảm tay đã trải qua một lần, cũng sẽ không tại địa phương giống nhau té ngã hai lần. Hắn từ trong túi móc ra thuốc bột, rất nhanh, tàn phá bừa bãi gió trải qua Dương Thành chủ trước mặt, thuốc bột bị kéo theo mạng thiên phi vũ, rất nhanh liền hướng về khảm tay mà đi. Dương Thành chủ nhất thời không có khống chế tốt biểu lộ, nắm chắc phần thắng mà nhìn xem khảm tay, càng rỡ mà cười. Chỉ là cười cười, Dương Thành chủ nụ cười liền cứng ở trên mặt, hắn trơ mắt nhìn xem thuốc kia phấn đang đến gần khảm tay thời điểm, dừng lại, gió kia liền ngạnh sinh sinh dừng ở chỗ cũ bất động, chuyện gì xảy ra, Dương Thành chủ quá kinh hô, trong lúc nhất thời không nhịn được, nói ra âm thanh, hắn đang trông cậy vào dược vật này đem khảm tay mê đảo, phản kháng không phải thời điểm, đem khảm tay cho chế phục, nhưng mà vì cái gì, hắn quan sát qua, gió này quỷ tích chính là muốn hướng về khảm tay đi. Vì cái gì lần này không được, Dương Thành chủ không rõ vì cái gì, gặp khảm tay vẫn ở vào ngồi xuống bên trong, Dương Thành chủ trong lúc nhất thời lá gan cũng lớn lên, hắn liễm ở khí tức của mình, lặng yên không một tiếng động hướng về khảm tay tới gần, hắn đi một chút, hắn muốn đi khảm tay trưởng lão bên cạnh, nhanh, Vương Đằng, ngăn cản hắn, chính đầu quy ngược lại kích động, hắn nhỏ giọng nói, muốn cho Vương Đằng nhanh chóng động thủ, Vương Đằng tựa như không có cuống cuồng chút nào. Hắn bình tĩnh vỗ vỗ chính đầu con rùa đầu, cảm khái nói, ngươi nói một chút ngươi, cũng nhiều ít tuổi, còn như thế không thận trọng, khảm tay có thể trở thành trưởng lão cũng có chút bản lãnh, Dương Thành chủ động tĩnh lớn như vậy, khảm tay trưởng lão sẽ không có phát hiện, sở dĩ hắn không có động thủ, chính là muốn nhìn một chút cái này Dương Thành chủ hậu chiêu là cái gì, chính đầu quy có chút không phục, vậy ngươi tại sao muốn đoạn ngừng Dương Thành chủ cho khảm tay bỏ thuốc? Còn giáo dục ta không chững chạc. Ta nếu là không thận trọng, cái kia Dương Thành chủ bây giờ cũng tại răng rơi đầy đất, chính đầu quy rất là không phục, cái này Vương Đằng cũng quá xem thường quy. Vương Đằng ôn hòa cười cười, không cùng chính đầu quy tranh luận, hai người không hẹn mà cùng thu âm nhìn về phía Dương Thành chủ bên kia, bọn hắn ngược lại là phải xem gan này thành nhỏ chủ, sẽ làm ra dạng gì cử động tới, cẩn thận từng ly từng tí tới gần khảm tay Dương Thành chủ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Vương Đằng chính là cái kia ngư ông đắc lợi người, Dương Thành chủ rất nhanh là đến khảm tay bên cạnh, phía trước một mực nghe gió lốc, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, Dương Thành chủ nín thở hơi thở, quả nhiên, gió kia hướng về Dương Thành chủ phương hướng cuốn tới, Dương Thành chủ trừng to mắt, hắn kinh ngạc nhìn về phía khảm tay phương hướng, quả nhiên nhìn thấy khảm tay một mặt cười như không cười nhìn xem hắn, tựa như hắn tất cả hành vi cũng đã bị xuyên thủng, quả nhiên là ngươi, Dương Thành chủ, ngươi không hảo hảo ở cửa thành đợi. Lén lén lúc lúc tới nơi này làm gì, khảm tay phất tay áo đứng lên, ánh mắt như cách mà nhìn xem Dương Thành chủ, Dương Thành chủ cố giả bộ trấn định lấy, hắn vùng vẫy dãy chết đạo, cửa thành có Tiêu Thịnh đại nhân ở một bên trông coi, ta tới ngươi nhìn bên này nhìn, ngươi bên này có cần hay không nhân thủ, khảm tay trực tiếp làm mặt lạnh tới, Dương Thành chủ a Dương Thành chủ, ngươi làm thành chủ thời điểm sơ tâm còn nhớ rõ sao, Dương Thành chủ trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, hắn phiền nhất những người này. Một mặt đạo nghĩa mà chỉ trích người khác, hắn làm thành chủ là bởi vì cái gì, còn không phải bởi vì hắn muốn thành danh, muốn quyền hạn, muốn tài phú. Những trưởng lão này nói thật dễ nghe là vì bách tính, nói khó nghe một chút không phải đều là vì quyền hạn, vì tài phú sao, bọn hắn bất quá liền so với mình tu vi cảnh giới cao hơn, liền có thể cao cao tại thượng, dương dương đắc ý sao. Khảm Tây chú ý tới Dương Thành Chủ trong mắt lửa giận, lạnh rên một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì, ngươi đã sớm cùng Hắc Ám tổ chức cấu kết, làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, phía trước không hề động ngươi, là sợ đã thảo kinh xà, nhưng mà ta tuyệt đối không ngờ rằng a, Dương Thành Chủ lá gan của ngươi lớn như vậy, cấu kết ngoại địch, tai họa bách tính. Dương Thành Chủ một mặt quật cường nhìn xem Khảm Tây, đã ngươi đều biết, nói nhiều như thế có ích lợi gì. Khảm Tây nhìn vẻ mặt vô vị Dương Thành Chủ, liền minh bạch, người này đã không cứu nổi, minh ngoan bất minh. Đã ngươi đuổi tới tìm chết, ta liền thành toàn ngươi, Khảm Tây tức giận nói, trong tay ngưng tụ ám ảnh chi lực, hướng về Dương Thành Chủ mà đi. Dương Thành Chủ hoảng loạn rồi một chút, rất nhanh liền né tránh ra tới, hắn thần kinh căng thẳng, gặp phải Khảm Tây cao thủ như vậy, không thể cứng đối cứng, phải tìm đúng thời gian. Khảm Tây minh bạch ý đồ của hắn, trào phúng nói, đừng xem, ngươi không phải là đối thủ của ta, từ phía trước người kia xuất hiện bắt đầu, ta liền biết ngươi cũng xuất hiện ở nơi này, ngươi cho rằng ở đây chỉ là cả tòa thành trận pháp. Từ ngươi bước vào ở đây bắt đầu, ngươi liền đã ở vào trung tâm trận pháp. Dương Thành Chủ nghe nói như thế, ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn trong nháy mắt minh bạch Khảm Tây là có ý gì, nguyên lai hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã bại lộ, chỉ là Khảm Tây giữ im lặng, gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Dương Thành Chủ đỏ mắt lên, đầy mắt không cam tâm, hắn nắm thật chặt nắm đấm, đừng làm vô vị vùng vẫy, Vương Đằng, còn không ra, đẹp không? Khảm Tây giống như là nhìn người chết nhìn xem Dương Thành Chủ, quay đầu hướng về phía Dương Thành Chủ sau lưng hô, Vương Đằng khẽ cười một tiếng, cởi mở cười nói, nguyên lai Khảm Tây trưởng lão đã sớm phát hiện ta, lợi hại lợi hại. Vương Đằng ôm chính đầu quy lạnh nhạt xuất hiện ở Dương Thành Chủ sau lưng, Dương Thành Chủ cả người đều cứng ngắc lại, hắn một chút cũng không có phát giác được dị thường. Nếu là Vương Đằng cùng Khảm Tây bọn hắn nghĩ, liền có thể đem hắn lặng yên không một tiếng động giết chết, nơi nào còn có thể cho hắn phách lối cơ hội. Dương Thành Chủ bây giờ một mặt hôi bại, bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa, lại hối hận cũng là vô dụng, hắn đã không trốn thoát được. Dương Thành Chủ vò đã mẻ không sợ rơi đạo, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong, liền không dãy dụa nữa, chỉ cần bọn hắn nghĩ, Dương Thành Chủ một điểm phản kháng cũng sẽ không có. Vương Đằng nhíu mày, không nghĩ tới người này thế mà nhanh như vậy liền từ bỏ dãy dụa, hắn không phải phía trước như vậy hăng hái, tựa như muốn đảo loạn toàn bộ ám vực không bỏ qua, như thế nào bây giờ nói buông tha thì buông tha. Vương Đằng có chút hiếu kỳ đem nội tâm đều nghĩ pháp đều hỏi lên, Dương Thành Chủ một mặt khuất nhục mà trừng Vương Đằng, cái này Vương Đằng chuyện gì xảy ra, như thế nào chuyên hướng về người trên vết thương sát muối đâu, chẳng lẽ hắn muốn buông tha sao, hắn có thể tại Bắc Lãnh Quốc cùng tổ chức hòa giải lâu như vậy là bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì hắn thức thời, ai ai ai, không muốn nói đừng nói, làm gì một bộ ta thiếu ngươi tiền biểu lộ, ta cũng không thiếu nợ ngươi tiền a. Vương Đằng bị cái này ánh mắt ai oán thấy có chút chịu không được, vội vàng đi đến Khảm Tây bên người, hiếu kỳ dò hỏi, ta vừa ra tới liền gặp phải tình huống như vậy, đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Thế nào thế nào? Vương Đằng nghe nơi xa truyền đến thỉnh thoảng trận vang dội rất là hiếu kỳ, nếu không phải vừa vặn đi ra gặp phải như bây giờ tình huống, hắn đã sớm đi tham gia náo nhiệt. Khảm Tây đơn giản đem Vương Đằng sau khi biến mất sự tình tất cả tố qua một lần, Vương Đằng hít sâu một hơi, lít nha lít nhít là bao nhiêu? Thật có nhiều như vậy hung thú, đúng, kết giới này có thể chữa trị khỏi sao? Vương Đằng liên tiếp vấn đề làm cho Khảm Tây dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời cái nào, cười vỗ vỗ Vương Đằng, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhìn Vương Đằng như thế hoạt động mạnh, nghĩ đến không có chịu đến thương tổn quá lớn. Khảm Tây ngửa đầu nghiêng nghiêng, giải quyết xong người này, ta lại theo ngươi nói kỹ càng một chút tình huống hiện tại. Vương Đằng đôi mắt nhất chuyển, cười đễu nói, không có vấn đề, người này liền giao cho ta, ngươi chuyên tâm ứng phó ngươi trận pháp. Đúng, ngươi là muốn hắn còn sống, hay là muốn hắn chết, ta xem hắn rất thích hợp vì đám kia hung thú đi. Vương Đằng một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Dương Thành Chủ, rất hài lòng từ Dương Thành Chủ trên mặt nhìn thấy hoảng sợ cùng sợ. Hắn xem như cảm nhận được những người xấu kia vì sao ưa thích mù so so mà không phải trực tiếp giải quyết, nhìn yếu phương như vậy hoảng sợ như vậy sợ thần sắc, đừng nói, thật vẫn có chút vui vẻ. Nghĩ tới những thứ này, Vương Đằng có chút chột dạ ho khan một tiếng, hắn mới sẽ không thừa nhận mình ác thú vị như vậy. Khảm Tây khoát khoát tay, căn bản vốn không quan tâm đạo, ngươi nghĩ như thế nào đối phó như thế nào đối phó, bây giờ hắn cấu kết địch nhân đến trong đó ứng bên ngoài hợp, loại người này chết không hết tội. Bệ hạ nơi đó cũng sẽ không có quá nhiều hỏi thăm. Ngươi xem xử lý a, ta chỗ này không có nguy hiểm gì, Tiếu Thịnh bên kia đối thủ có chút khó giải quyết, ngươi có thể đi hiệp trợ Tiếu Thịnh. Nơi xa truyền đến tiếng la khóc, phân thân của hắn rất rõ ràng mà cảm giác được Tiếu Thịnh đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Vương Đằng cũng biết tình huống có chút nguy cấp, một phát bắt được Dương Thành chủ cổ áo của, hướng về phía Khảm Tây nói cáo từ, vậy ta trước tiên mang theo hắn đi cửa thành, Khảm Tây trưởng lão ngươi bên này có biến lập tức liên hệ. Nói xong, Vương Đằng liền biến mất tại chỗ. Khảm Tây nhìn xem hấp tấp Vương Đằng, cười lắc đầu, ngồi xếp bằng xuống, chính thức bắt đầu chữa trị trận pháp. Vương Đằng mang theo Dương Thành chủ góc áo, rất là bất mãn nói, ngươi một cái thành chủ, không còn tiền tuyến ở lại, chạy lung tung cái gì? Không biết sẽ tăng thêm quần chúng cảm giác nguy cơ à? Vương Đằng phê bình giáo dục Dương Thành chủ, Dương Thành chủ cảm giác mình bị ghìm đều nhanh không thở nổi, gió thổi qua hai má của bọn hắn, trong không khí truyền thú giữ ác khí vị cùng bụi đất tung bay hương vị, Dương Thành chủ mặt hướng phía dưới, một hồi ngạt thở, hắn có chút vô lực dãy dụa, rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới chỗ cửa thành, Vương Đằng trong hư không nhìn phía dưới quần chúng, có ở cửa thành bên trong lo lắng hải hùng lấy, không biết phía ngoài tình trạng như thế nào, có lá gan lớn người đứng tại tường thành chỗ, cắt gao nhìn chầm chầm cùng Tiếu Thịnh đánh nhau hắc bào nam tử, trong không khí tràn ngập mùi vị tuyệt vọng, trong mắt của bọn hắn lộ ra đối với tương lai hoảng sợ cùng bất lực, nghe bên ngoài thành kịch liệt tiếng đánh nhau, có người ánh mắt đã ngốc trệ, tựa như không có cái gì hy vọng đồng dạng. Vương Đằng nhíu mày, không nghĩ tới, mới bao nhiêu ngày chưa hề đi ra, cả tòa thành đã hoang vu trở thành bộ dáng như vậy, đã không có trong trí nhớ ấn tượng. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nhìn xem trong tay kẻ đầu têu, một mặt hung ác liệt. Vương Đằng tiện tay đem thành chủ còn tại trong thành trong đám người, quần chúng vây xem bị đột nhiên xuất hiện đập xuống đất Dương Thành chủ làm cho sợ hết hồn. Bọn hắn đem Dương Thành chủ chỗ trống không, nhao nhao cầm vũ khí, nếu là người này có cái gì cử động quá đáng. Bọn hắn liền sẽ bắt đầu động thủ đem hắn đè chết, các loại, người này nhìn xem có chút quen mắt, đây không phải biến mất không thấy gì nữa Dương Thành chủ sao, ai, thật đúng là, như thế nào từ trên trời rơi xuống tới, hắn không phải đã sớm chạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao, phi, mềm yếu đồ vật, cứ như vậy bị sợ chạy, căn bản liền không đáng giá thỏa đáng chúng ta thành chủ, thực sự là mắt bị mù. Thiệt thòi ta trước đây còn cảm thấy thành chủ người không tệ, nguyên lai đều là bởi vì các trưởng lão đều ở đây a, đánh hắn. Cái này một tín hiệu phát ra, người chung quanh nhao nhao phun lên đi, đem sợ hãi trong lòng phẫn nộ phát tiết ra ngoài, mau nhìn, trong hư không có người. Người nọ là ai a? Chẳng lẽ là hắc bào nam tử kia đồng bọn? Ta chưa từng gặp qua người kia, có người thì có dừng tay, phát hiện hư không Vương Đằng, một mặt hoảng sợ nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền thấy Khảm Tây phân thân cùng Vương Đằng chào hỏi, thái độ rất là rất quen, người này cũng là đại nhân, nhìn tình huống đúng vậy, không phải vậy vì cái gì đem cái này phản đồ thành chủ ném tới, rõ ràng chính là đến giải quyết người thành chủ này, chúng ta được cứu rồi, đừng cao hứng mà quá sớm, người này thực lực như thế nào chúng ta chưa tin tưởng. Lại thêm ngươi xem Tiếu Thịnh đại nhân cùng bên ngoài hắc bào nam tử kia mấy hiệp, còn có một nhóm lớn hung thú ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Treo a, có người thở dài, có người kích động lấy, có người, mỗi người thần thái đều riêng có khác biệt, bất quá ít nhất mỗi người nội tâm đều hất lên một tia hy vọng, vạn nhất đâu, vạn nhất liền thắng đâu. Vương Đằng không biết người phía dưới bởi vì hắn một cử động kia nhất lên bao nhiêu gợn sóng. Bất quá hắn nhìn xem đám người hướng về phía Dương Thành chủ một mặt phẫn hận cùng cừu thị, liền minh bạch, cái này Dương Thành chủ chân diện một đại gia đã biết được, Khảm Tây phân thân đi tới Vương Đằng bên người, ngữ khí rất là ngưng trọng đem hiện trường sự tình giảng thuật một lần, lo âu nhìn xem dần dần có chút lực bất tòng tâm Tiếu Thịnh bên kia, Vương Đằng lần theo ánh mắt nhìn lại, ánh mắt dừng lại, khó hiểu khó coi, Vương Đằng thấp giọng dặn dò, ta hiểu được, ngươi xem người phía dưới, ta đi viện trợ Tiếu Thịnh, nói xong. Vương Đằng liền hướng lấy Tiếu Thịnh phương hướng bay đi, rất nhanh, Vương Đằng đứng vững, bởi vì Vương Đằng đến, Tiếu Thịnh cùng Quách Trạch tất cả ngừng đánh nhau, hai người có hoàn toàn khác biệt phản ứng, Tiếu Thịnh một mặt mừng rỡ nhìn xem Vương Đằng, như trút được gánh nặng đạo, Vương Đằng, ngươi đã trở về, những ngày này đi đâu đi, cũng không cho chúng ta một chút tin tức, hại chúng ta lo lắng, ngữ khí thoáng có chút trách cứ, nhưng mà vui vẻ nhiều hơn, sau đó, Tiếu Thịnh ngăn tại Vương Đằng cùng Quách Trạch ở giữa. Hắn biết rõ người này lợi hại, nếu để cho Vương Đằng cùng hắn đối đầu, Vương Đằng nói không chừng ăn thiệt thòi. Một bên khác Quách Trạch, nhìn thấy Vương Đằng xuất hiện thời điểm, toàn thân bắn ra mãnh liệt sát ý, rất tốt, hắn đang lo tìm không thấy Vương Đằng đâu, Vương Đằng chính mình sẽ đưa lên cửa, thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Vương Đằng cùng Tiếu Thịnh hàn huyên, phát giác được một vòng nồng nặc sát ý cùng hung ác chí ánh mắt, Vương Đằng nghiêng đầu nhìn lại, hắn cảm thấy cái này hắc bào nam tử khí tức thoáng có chút quen thuộc, Quách Trạch gặp Vương Đằng cũng không có nhận ra mình, trực tiếp hướng về phía Vương Đằng bắt đầu động thủ, một mực chú ý Quách Trạch động tĩnh Tiếu Thịnh, rất mau đem công kích này chặn lại, bởi vì khoảng cách tương đối gần, Tiếu Thịnh cũng bị đánh lui mấy bước, Vương Đằng thấy thế cẩn thận hồi ức chính mình từng đắc tội nhân, không trải qua tội quá nhiều người, hắn trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới này người đến tột cùng là ai, bởi vì Quách Trạch động thủ trước, Tiếu Thịnh liền bắt đầu cùng Quách Trạch tiếp tục đánh lên, lúc này Quách Trạch không giống phía trước đánh ngang tay, chiêu thức càng ngày càng hung ác quyết đứng lên, rất là chán ghét cái này cản đường Tiếu Thịnh, ngăn cản hắn giết chết Vương Đằng bước chân, Tiếu Thịnh không rõ Quách Trạch nội tâm ý nghĩ, Tiếu Thịnh chỉ có một ý nghĩ, chính là không thể để cho Vương Đằng cùng cái này hắc bào nam tử đối đầu. Cái này hắc bào nam tử bây giờ tràn đầy sát ý, là một cái đồ đần đều biết cái này hắc bào nam tử cùng Vương Đằng có thù. Vương Đằng đứng ở một bên, cẩn thận hồi tưởng đến sẽ là ai, đột nhiên nghĩ đến một người, có ý nghĩ này sau đó, hắn càng là nhìn hắc bào nam tử động tác đã cảm thấy càng là quen thuộc. Quách Trạch, Vương Đằng nghi hoặc lên tiếng, quả nhiên trong hư không hắc bào nam tử tay hơi hơi ngừng ở, công kích của hắn sát qua Tiếu Thịnh gò má, hắn hung tợn quay đầu nhìn hướng Vương Đằng, thấy thế. Vương Đằng triệt để xác nhận hắc bào nam tử kia chân diện mục, thật đúng là ngươi. Cho lúc trước ngươi giáo huấn còn chưa đủ à, Quách Trạch nghe nói như thế, phát cáo ngất đi, cái này Vương Đằng đang giảng cái gì cho hắn giáo huấn, nói giống như hắn bị Vương Đằng hung ác nạo một trận tựa như, hừ. Vương Đằng, cuối cùng cam lòng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi Vương Đằng như thế không có gan đâu, Quách Trạch trực tiếp chê cười đứng lên, hận không thể đem Vương Đằng trực tiếp nuốt sống sống nuốt. Tiếu Thịnh nhìn chung quanh một chút, liên hợp phía trước Quách Trạch nói, xem ra, cái này Quách Trạch tại Vương Đằng nơi đó không có chiếm được hảo. Hai bên đều ngừng tay, Tiếu Thịnh liền đã đến Vương Đằng bên cạnh, có chút bát quái mà hỏi thăm, gì tình huống. Người này phía trước còn nói với ta ngươi chết, ta nhưng không có tin tưởng a. Ngươi có thể nhịn bao lớn ta là biết đến, các ngươi xảy ra gì. Còn có ngày đó không phải là chia đầu hành động sao, ngươi đến tột cùng gặp phải Liễu Thập sao sự tình. Biến mất nhiều ngày như vậy, cái này Quách Trạch cũng là cho Vương Đằng một cái to lớn kinh hỉ a, bị hắn đá ra luân hồi chân giới sau đó, nhanh như vậy thời gian có thể kết hợp nhiều như vậy hung thú tiến hành công thành, xem ra là hắn xem thường người này. Quách Trạch cầm vũ khí, toàn thân tản ra tức giận, hướng về phía Vương Đằng quát lớn, đem ta lô đỉnh trả lại cho ta. Nếu là không còn, tự gánh lấy hậu quả, phía trước là ta khinh thường, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này đi ra như vậy âm tổn chiêu. Ta nhìn ngươi lần này còn có cái gì chiêu, cùng nhau xuất ra a. Nói xong, Quách Trạch tế ra một đạo pháp khí, bên trong tản ra khí tức quỷ dị, Vương Đằng bỗng cảm giác không ổn, vội vàng hỏi đến Tiếu Thịnh, các ngươi có tìm cứu viện sao? Tiếu Thịnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Vương Đằng, tìm cứu viện làm gì? Tòa thành này xảy ra chuyện lớn như vậy, chung quanh thành trì ngược lại một điểm động tĩnh cũng không có, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vương Đằng một mặt ngưng trọng nhìn xem phách lối Quách Trạch. Nội tâm của hắn có dự cảm không tốt, Vương Đằng một phen đề tỉnh Tiếu Thịnh, phía trước tình huống khẩn cấp, tăng thêm một mực đề phòng Dương thành chủ, liền không có phát giác được trong đó một chút không thích hợp, suy nghĩ kỹ một chút, toàn bộ sự kiện khắp nơi để lộ ra quỷ dị, trong thành không hiểu thấu đi ra ngoài hung thú, Dương thành chủ trước đây đồ thành kế hoạch các loại, từ Vương Đằng cùng Quách Trạch trước đây đối thoại, cũng minh bạch cái này Quách Trạch mới từ luân hồi chân giới bên trong đi ra chưa mấy ngày. Vậy hắn là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn triệu tập nhiều như vậy hung thú, lại là như thế nào tại không bị chung quanh thành trì phát hiện, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn hắn bên ngoài thành, các loại nghi hoặc, đều để lộ ra đoán được chân tướng phía sau quỷ dị, Tiếu Thịnh một trận hoảng sợ, phía trước còn vì giả trang cái kia tổ chức tam trưởng lão trêu đùa người khác cảm thấy vui vẻ, nhưng mà hoàn toàn quên đi, Dương thành chủ còn có thể liên lạc với trưởng lão khác vẫn giấu kín ở sau lưng. Chờ đợi thời cơ thành thục, Tiếu Thịnh cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, ân năm bọn hắn hẳn là sẽ tới, trước đây cho bọn hắn phát tin tức, đạo không dấu vết còn có những người khác hẳn là cũng đã khởi hành tới bên này, nguy rồi, bọn hắn gặp nguy hiểm, Tiếu Thịnh đột nhiên kinh hô, khiếp sợ nhìn xem Vương Đằng gật gật đầu, khẳng định Tiếu Thịnh ngờ tới, Quách Trạch vẫn không có động thủ, hắn chính là muốn nhìn một chút Tiếu Thịnh cùng Vương Đằng phỏng đoán có đúng hay không xác thực, thậm chí không kịp chờ đợi muốn biết bọn hắn sau khi biết chân tướng phản ứng, nhất định rất thú vị. Một mực an tĩnh Quách Trạch trong nháy mắt cười ra tiếng, ha ha ha, các ngươi đoán được lại như thế nào, sự tình đã không kịp, cái gì ân năm A, đạo không dấu vết A, cũng đã là vong phía dưới hồn, không nghĩ tới A, các ngươi muộn như vậy mới phản ứng được, đáng tiếc A đáng tiếc. Tiếu Thịnh chính tai nghe được Quách Trạch nói khẳng định pháp sau đó, tức giận muốn lên phía trước giết chết Quách Trạch, bị Vương Đằng kéo lại, Vương Đằng lạnh lùng che mặt bàn, trong mắt không có chút nào nhiệt độ mà nhìn xem Quách Trạch, chúng ta không bằng một bước nào. Vương Đằng càng nghĩ, bọn hắn việc làm cũng là vạn không lộ chút sơ hở, làm sao lại đã rơi vào người khác đều trong cạm bẫy, cho tới bây giờ mới tỉnh ngộ tới. Quách Trạch một mặt đắc ý cười, Vương Đằng a Vương Đằng, ngươi khác thường không gian lại như thế nào, ta thế nhưng là nghe nói những người kia cũng là cùng ngươi từ tiên giới mà đến, không nghĩ tới a, bởi vì ngươi sơ sẩy, chết. Ha ha ha ha, Vương Đằng, chính ngươi lợi hại lại như thế nào, còn không phải yêu tinh hại người. Đi tới chỗ nào tai họa ở đâu, Vương Đằng trong mắt bột phát ra lửa giận, nắm thật chặt nắm đấm, trong miệng di tán mùi máu tươi, thời khắc này Quách Trạch nụ cười là như vậy chói mắt, Tiếu Thịnh lo âu nhìn xem Vương Đằng, không vui trừng Quách Trạch, ngươi nói chính là thật sao? Vương Đằng lời của hắn không thể tin một phần, ngươi xem lúc trước hắn còn nói ngươi chết đâu, Tiếu Thịnh rất lo lắng Vương Đằng lâm vào cực đoan cảm xúc bên trong, lúc này làm quyết định là nhất không lý trí thời điểm, không thể tỉnh táo suy xét. Vương Đằng vỗ vỗ Tiếu Thịnh tay, tỉnh táo nói, tiền bối yên tâm, những thứ này ta là biết đến, hắn quay đầu nhìn xem Quách Trạch, nắm chặt nắm đấm đều nói Vương Đằng bây giờ nội tâm phẫn hận. Quách Trạch dương dương đắc ý thưởng thức Vương Đằng tình trạng của bọn họ, vừa cười vừa nói, đã các ngươi cũng đã biết kết quả, bây giờ kiên trì chính là vô vị dãy dụa, chỉ là uổng phí sức lực. Vương Đằng không giận ngược lại nở nụ cười, Quách Trạch một mặt không giải thích được nhìn xem cười Vương Đằng, ngươi là tức đến chập mạch rồi a. Bây giờ còn cười ra tiếng, đồng bạn của ngươi, cùng với cả tòa Vô Tô sẽ biến thành chúng ta đá đặt chân, ngươi điên rồi. Quách Trạch cẩn thận nhìn phía sau, những hung thú kia vẫn như cũ rất hung mãnh đánh thẳng vào kết giới đã gần như giải tán biên giới, Quách Trạch nỗi lòng lo lắng liền để xuống. Dù sao cái này Vương Đằng hắn vẫn có chút khả năng, có thể đem Tam trưởng lão giết chết, có như vậy một cái gì thế giới, chỉ cần Vương Đằng nguyện ý, bất luân như thế nào, bọn hắn đều giết không chết Vương Đằng. Chỉ cần vừa gặp phải nguy hiểm Vương Đằng liền sẽ trốn vào luân hồi thật giới bên trong. Vương Đằng cổ tay xoay chuyển, lợi kiếm hiện ra lãnh quang xuất hiện ở Vương Đằng trong tay. Vương Đằng ánh mắt kiên định nhìn xem Quách Trạch, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng. Kết quả ai cũng không biết, ai cũng có thể đảo ngược. Ngươi nói lời này là không có có ý nghĩa. Nói xong, Vương Đằng cho Tiếu Thịnh một ánh mắt. Tiếu Thịnh trong nháy mắt lĩnh hội, thân ảnh biến mất, xuất hiện ở Quách Trạch sau lưng, quyết định cùng Vương Đằng tới một người tiền hậu giáp kích. Quách Trạch trong mắt mang theo lửa giận, hắn bị Vương Đằng cái này phách lối lại miệt thị thái độ lấy tới bực bội, không biết sống chết. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí, Vương Đằng, là thời điểm nên giải quyết đi ngươi, cầm lại thứ thuộc về ta. Quách Trạch nói xong, chắp tay trước ngực, phía trước còn tại hung ác đập vào kết giới một chút hung thú, trong nháy mắt dừng tay lại bên trong động tác, nhao nhao ngây ngốc đứng vững, nhìn xem trong hư không. Theo bọn nó trong thân thể tháo rời ra liên tục không ngừng ám ảnh chi lực, hướng về Quách Trạch tụ tập mà đi. Tiếu Thịnh lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hít một hơi lãnh khí, hắn cảm giác mình đều muốn bị hút vào đến rồi trong nước xoáy, trong lòng trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội, bọn hắn có thể đánh thắng Quách Trạch sao? Tiếu Thịnh bắt đầu có chút không tự tin, dù sao Quách Trạch bản thân cảnh giới so với hắn hơn một chút, hắn cho là hắn cùng Vương Đằng cộng lại, có thể giải quyết hết cái này Quách Trạch. Nhưng nhìn Tiếu Thịnh bây giờ tình huống này, nguyên lai trước đó cùng hắn đánh nhau cũng là đang luyện tập đó a. Nghĩ tới đây, Tiếu Thịnh trong nháy mắt có chút cảm giác bị thất bại, lúc trước hắn vẫn cho là hắn tại hoàng thất địa vị cùng với Tu Vi đã là khinh thường toàn bộ ám vực tồn tại, nhưng mà đi qua cái này không đến thời gian một năm, liền đã đổi mới hắn mấy năm qua tam quan. Nghĩ gì thế, đừng bị hù dọa, trước đây dao động quá lâu hạ tràng đều không tốt, Vương Đằng bỗng nhiên vỗ một cái Tiếu Thịnh cổng. Đi theo ngửa đầu nhìn xem trong hư không Tiếu Thịnh, giọng nhạo bán mấy đạo, hắn lúc đó gặp Tiếu Thịnh cái kia rung động thần sắc liền biết Tiếu Thịnh chắc chắn chưa từng gặp qua cảnh tượng này, nhất định sẽ suy nghĩ lung tung một vài thứ. Cảnh tượng này đối với hắn Vương Đằng tới nói cũng đã gặp qua mấy lần, phía trước ở trong tối vực bên trong, Dương trưởng lão thậm chí hấp thu tất cả hung thú còn có tiên hữu tu vi, hao tổn nhiều người như vậy, kết quả cuối cùng là cái gì, còn không phải bạo thể mà chết. Hắn ẩn ẩn đã nhìn ra cái này Quách Trạch không có lô đỉnh, thời khắc này thao tác không khác tự tìm đường chết. Quách Trạch tu vi là mạnh mẽ, nhưng mà hắn là bị người khác tu vi đắp lên đến rồi địa vị bây giờ, nghĩ đến phía trước có lô đỉnh xem như môi giới, Quách Trạch không cần tiến hành luyện hóa liền có thể đem tu vi chuyển hóa thành chính mình sử dụng, dù sao cùng cái kia tổ chức giao tiếp nhiều lần như vậy, hắn cũng đã thăm dò rõ ràng nội bộ bọn họ rất nhiều tu luyện thủ đoạn đã tình huống, Dương trưởng lão lợi hại, đây là Vương Đằng khẳng định, dù sao Vương Đằng đều suýt chút nữa hao tổn tại Dương thành chủ trong tay, nếu không phải Khảm Tây cùng Ân Năm liều chết bảo hộ, Vương Đằng sớm đã chết ở bên trong bí cảnh. Oanh, tiếng sấm vang vọng cả vùng không gian, đem Vương Đằng bồng bềnh suy nghĩ kéo lại, Tiếu Thịnh sợ hãi than nói, phía trước vẫn không có nhìn thấy, bây giờ gặp được trong tin đồn tà công, chung quanh hắn từ trường thật là khiến người cảm thấy ngạt thở, Vương Đằng tay một trận, yên lặng thu hồi chuẩn bị động thủ tay, giả vờ như không có việc gì nhìn chung quanh một chút, xem ra hắn vẫn không muốn tại Tiếu Thịnh trước mặt bại lộ, không phải vậy Tiếu Thịnh không thể bị sợ chết. Dù sao hắn bây giờ thứ trong cơ thể cùng bọn hắn nhận thức tà công là cùng tông sản phẩm, thậm chí hơn xa tại những cái kia cấp thấp hấp thu, Tiếu Thịnh động tĩnh bên này cũng hấp dẫn trong thành chú ý của mọi người, không có cửa thành ngăn cản, bọn hắn dễ dàng đã nhìn thấy trong hư không Tiếu Thịnh lần này hành vi, tất cả mọi người đều chấn kinh, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đồ sộ như vậy tràn cảnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, bầu trời theo Tiếu Thịnh động tác đã hoàn toàn bị mây đen bao trùm ở. Một tia sáng cũng không có để lộ ra tới, bốn phía lâm vào hắc ám, ngoại trừ người chung quanh tiếng hít thở, một mảnh kiềm chế, bọn hắn phía trước còn nghĩ nếu là thực sự không được, bọn hắn liền liều mạng cái mạng này lao ra, nhưng mà Tiếu Thịnh một chiêu này tựa như trực tiếp bóp cổ họng của bọn hắn bị Tiếu Thịnh uy á trực tiếp đè sấp trên mặt đất, không cách nào chuyển động, bọn hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần Tiếu Thịnh động một ngón tay, bọn hắn liền sẽ trực tiếp chết đi. Sợ hãi vô hạn lan tràn ở trong thành, đây đối với bọn hắn tới nói, đã không có người có thể cứu bọn hắn, bây giờ liền tựa như tận thế đồng dạng, không có chút nào hy vọng, chỉ có thể chờ đợi chết tư vị rất khó chịu. Ô ô ô, ta không muốn chết, ta còn trẻ như vậy, ta đều chưa đi ra tòa thành này, ta sẽ chết ở nơi này thật tốt tuổi tác bên trong, ta không cam tâm, có người nằm rạp trên mặt đất, trên thân như có nặng ngàn cân ép tới hắn không thở nổi, bắt đầu khóc lóc kể lể lên. Một người mở đầu sau đó, lục tục ngo ngoe truyền đến tiếng chửi rủa, tiếng cầu cứu, cầu nguyện âm thanh, trong lòng đều ở đây ngóng nhìn kỳ tích xuất hiện, người nhà của ta đều đã chết. Này đáng chết hung thú, đáng chết chỉ vì chính mình dục vọng người, đáng chết Dương thành chủ, đối với, cũng là Dương thành chủ bán địch chúng ta mới có thể đi đến một bước này, thật không có hy vọng sao? Không phải Tiếu đại nhân cùng Khảm Tây trưởng lão đều ở nơi này sao? Bắc Lãnh quốc nổi danh nhất lợi hại trưởng lão, bọn hắn đều không thể ngăn cản sao, đều đã đến lúc nào rồi, còn tại làm mộng đẹp đâu, như thế xem ra, những trưởng lão này cũng là truyền lợi hại, ngươi xem phía trước cái kia Tiếu Thịnh đại nhân, làm liễu thập sao sự tình, không phải đều là đang làm chuyện xấu, bất quá một cái là công khai đổi một ý kiến, một cái là vụn trộm trực tiếp làm, bọn hắn không có gì khác nhau, ta thực sự là ăn xong, đều nói, trước đây Tiếu Thịnh đại nhân là người khác giả trang. Cùng hắn có quan hệ gì? Tiếu Thịnh đại nhân ít nhất tại chúng ta giết ra một con đường tới, ngươi đây, ngươi làm liễu thập sao cống hiến sao, đi, chớ ồn ào. Đến lúc nào rồi, còn ầm ĩ, đám người nói một chút, chủ đề bắt đầu đi chệch, có người bắt đầu mắng đứng lên, ngược lại bọn hắn đều phải chết, vẫn quan tâm nhiều như thế làm gì, đương nhiên là có cái gì bất mãn nói thẳng ra, mãnh liệt biểu thị tâm tình của mình, Ngô, còn tại cãi vã đám người. Cảm thấy trên người uy áp càng ngày càng nặng, có người thậm chí nói thẳng dán tại trên mặt đất, không cách nào mở miệng nói chuyện, không cách nào chuyển động. Đang lúc mọi người tiếng ồn ào bên trong, bị đám người ẩu đã đến hôn mê Dương thành chủ bị đánh thức, hắn cảm nhận được trên thân áp lực hít thở không thông, trong lúc nhất thời có chút không mò ra đầu mối, từ chung quanh người oán trách trong miệng nghe được chân tướng, Dương thành chủ lập tức lớn nhỏ đứng lên. Ha ha ha ha ha, Dương thành chủ tiếng cười chói tai nhường đám người yên tĩnh trở lại. Bọn hắn nghiêng đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chỗ, muốn biết là cái nào biến thái, lúc này còn có thể cười được, kết quả thấy được điên cuồng bên trong Dương thành chủ, đám người lên cơn giận dữ, đều là bởi vì cái này Dương thành chủ, nếu không phải cái này Dương thành chủ, bọn hắn bây giờ đang tự từ mà hưởng thụ lấy sinh hoạt, mà không phải hôm nay mặc người chém giết, ta nhổ vào. Vừa mới nên đem cái này Dương thành chủ giết đi, những cái kia thánh mẫu có thể hay không yên tĩnh. Đều đã đến lúc nào rồi, còn cần mọi người vì cái này tội phạm tính tiền, Phía trước đại gia vốn là muốn lộng chết cái này vì lợi ích của mình mà làm ra những hậu quả này Dương Thành Chủ, nhưng mà đem Dương Thành Chủ đánh ngất xỉu sau đó, đã có người chạy đến nói, Dương Thành Chủ cũng đã như vậy, đã cho hắn dạy dỗ, nói không chừng còn hữu dụng các loại, tăng thêm Tiếu Thành bọn hắn đánh náo nhiệt, đại gia liền không lại Dương Thành Chủ trên thân tốn tâm tư. Tiếp đó thời khắc này Dương Thành Chủ như thế cười trào phúng âm thanh, đều tại đánh lấy mọi người khuôn mặt, khơi dậy mọi người phẫn nộ. Dương Thành Chủ mới không để ý tới chung quanh hận không thể xé nát ánh mắt của hắn, những người này không đủ căn cứ, lại nói, hắn gia nhập tổ chức lợi hại như vậy, cái gì Tiếu Thành A, cái gì Khảm Tây A, cái gì Vương Đằng A, chỉ có thể chết ở chỗ này, đến cuối cùng, hắn nhất định sẽ gấp trăm lần còn cho những thứ này chà đạp hắn tôn nghiêm nhân. Dương Thành Chủ ngữ khí phách lối, tâm tình rất vui vẻ đạo, các ngươi chờ lấy, ta sẽ từng cái tính toán mới vừa sổ sách. Các ngươi một cái đều chạy không thoát, hắn trầm thấp lại thanh âm khàn khàn, kèm theo sấm sét vang dội, giống như địa ngục bò tới lấy mạng oan hồn, từng chút nện ở lòng của mọi người trên cổ, dâng lên một hồi tuyệt vọng, thiên không phụ ta a, lựa chọn của ta là không có sai, ta ý nghĩ là không có sai, ha ha ha ha, Dương Thành Chủ ngửa đầu thành kính lại điên cuồng nhìn xem trong hư không Quách Trạch, phát ra tiếng cười chói tai, bàn như hắn giành được toàn thế giới một dạng, ngạch, đột nhiên, Dương Thành Chủ tiếng cười im bặt mà dừng, người chung quanh đều chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy Dương Thành Chủ mắt trợn tròn, không thể tin nhìn xem trong hư không, trong mắt tràn đầy không cam lòng, sau đó đồng lỗ khuếch tán, chậm rãi, Dương Thành Chủ quay đầu đi, chết không nhắm mắt, hắn đến chết cũng không nghĩ tới, hắn vì cái gì chết, a, có người không nhịn được, kinh hô lên, vừa vặn hình như có chỗ dựa nhân, trực tiếp một chiêu như vậy sẽ chết ở trước mặt bọn hắn không biết là ai động thủ. Sợ hãi lan tràn ra, tất cả mọi người trầm mặc, không dám mở miệng nói chuyện, Khảm Tây phân thân lạnh lùng nhìn về phía dưới, lạnh đạm mà nôn một câu, ồn ào, sau đó liền biến mất tại chỗ, quần chúng bên này sao động đã chấn nhiếp rồi, hắn động thủ giải quyết đi Dương Thành Chủ, vì chính là nhường đám người an tĩnh lại, nhưng mà phân thân quên đi, càng như vậy, người phía dưới chỉ có thể càng thêm sợ hãi, Khảm Tây thỏa mãn nhìn xem ở đây tạm thời không cần hắn thời khắc chú ý. Hắn liền trở lại mình bản thể bên trong đi, dù sao chữa trị kết giới là một kiện hao phí thể lực hao phí tinh lực hao phí tu vi sự tình, hắn lúc này làm ra một cái phân thân đã là cực hạn, không biết chuyện chút nào đám người, còn không có bị Tiếu Thành giết chết, đều nhanh chính mình cho mình hù chết, Vương Đằng bọn hắn ở ngoài thành ở lại, Vương Đằng chờ lấy Quách Trạch thu nạp xong sau suy nhược thời điểm, hắn chán đến chết mà nhìn xem chung quanh, có chút kỳ quái vấn đạo, trong thành như thế nào an tĩnh như vậy a? Tiếu Thành còn thần kinh căng thẳng, nghe được Vương Đằng nghi hoặc, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, phía trước thú dữ tiếng gào thét, quần chúng ồn ào âm thanh, cùng với tiếng đánh nhau, đều tràn ngập màn nhĩ. Tiếp đó bây giờ hung thú đều ngốc trệ bất động, bọn hắn cũng không có cùng Quách Trạch đánh nhau, trong thành cũng yên tĩnh trở lại, chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện, Tiếu Thành có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt một mảnh đen kịt ánh mắt, thở dài một chút, hắn cũng không dùng thần thức đi tìm kiếm bốn phía. Hắn thời khắc này lực chú ý toàn ở trong hư không Quách Trạch trên thân, ngươi nói, hắn còn muốn như vậy bao lâu? Cái này lôi điện một mực lóe, có chút dọa người, Tiếu Thành phía trước nhìn Vương Đằng như thế đạm định, hắn cũng nhận được một chút ảnh hưởng, cũng bắt đầu đạm định rồi đứng lên, nhưng mà nội tâm của hắn vẫn là không có thực chất, hắn không biết Quách Trạch cái này tà công lực, cũng không biết nếu là thất bại bọn hắn làm sao bây giờ, yên tâm đi, hắn luyện hóa pháp khí còn tại ta chỗ này. Hắn bây giờ chỉ là gắn gượng đem tất cả đều chiếm làm của riêng, thân thể của hắn dung lượng có hạn, bất quá ta không bảo đảm hắn tại bạo thể mà chết phía trước sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng, dù sao cái này bắt đầu liền không có dừng lại cơ hội, Vương Đằng tỉnh táo phân tích, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, mới có thể từ trong phát hiện một chút hy vọng sống. A, à, trong hư không truyền đến chấn nhiếp âm thanh, sóng xung kích tới mặt đất, bụi đất tung bay, tới gần cửa thành mái hiên vốn là rách nát không chịu nổi. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng trực tiếp tan ra thành từng mảnh, có ít người còn chưa lên tiếng liền đã chết, tiếp cận một nửa hung thú trở thành thây khô, ầm vang ngã trên mặt đất, Vương Đằng cùng Tiếu Thành hai người trong hư không tăng thêm có kết giới tiến hành ngăn cản, bị tác động đến tương đối nhỏ, Vương Đằng, lên hay không lên, Vương Đằng mở thần thức, mới phát hiện Quách Trạch đỏ mắt lên, toàn thân tản ra tử khí, hoàn toàn không giống một cái vật sống, Tiếu Thành cũng nhìn thấy một màn này, còn không đợi bọn hắn nói cái gì. Quách Trạch liền quay đầu tựa như phong tỏa Vương Đằng bọn hắn, nhanh chóng thoáng hiện đến Vương Đằng trước mặt của bọn hắn, Vương Đằng cùng Tiếu Thành phản ứng lại, vội vàng bay đi, nhưng mà tay chân cổ tay đều bị Quách Trạch ám ảnh chi lực trói chặt, hắn đi đến rót vào số lớn uy lực, trong lúc nhất thời không tránh thoát. Cái này Quách Trạch bây giờ hung ác như thế mảnh sao, Tiếu Thành chửi bậy đạo, nhưng mà rất nhanh hắn liền nhổ nước bọt không được, bởi vì Quách Trạch trực tiếp tay trái tay phải phân biệt bóp Vương Đằng cùng Tiếu Thành cổ, hai người trong lúc nhất thời có chút không thở được, tay chân của bọn hắn đều bị trói buộc lại, căn bản không thể động đậy, bàn như thịt cá trên thớt gỗ. Vương Đằng chỉ cảm thấy một hồi hô hấp không lên đây, đã mất lý trí. Quách Trạch phát hiện hai người này không như trong tưởng tượng dễ giết như vậy, không ngừng mà hướng về trong tay tụ lực, trong tay lực đạo càng ngày càng nặng đứng lên. Ngô, Tiếu Thành mắt trợn trắng lên, trực tiếp xỉu. Quách Trạch tựa như phát giác được Liễu Thập Sao, trong tay lực đạo càng lúc càng lớn, chuẩn bị trực tiếp đem Tiêu Thịnh bóp chết. Vương Đằng thấy thế, bỗng cảm giác không ổn, Quách Trạch bây giờ lâm vào hôn mê giống như dê đợi làm thịt đồng dạng. Tưởng nhớ đến đây, Vương Đằng vội vàng sử dụng bất diệt kim thân, đem Quách Trạch lực chú ý hấp dẫn tới. Quả nhiên, không bao lâu, Quách Trạch liền phát giác tay trái tựa như nắm đến Liễu Thập Sao cứng rắn vật phẩm, nhưng hắn không cách nào lại tiếp tục dùng lực. Quách Trạch đỏ mắt lên, tựa như rất nghi hoặc một dạng, hắn tiện tay liền đem Tiêu Thịnh cho còn ở trên mặt đất, con mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Vương Đằng, hai tay của hắn bóp lấy Vương Đằng cổ, dùng sức. A, à, đã không lý trí chút nào Quách Trạch bị tình huống như vậy trực tiếp làm cho có chút ngạc nhiên đứng lên, hắn tựa như nhìn thấy Liễu Thập Sao đồ chơi, vỗ vỗ Vương Đằng cơ thể, trong tay vẫn như cũ giống như vỗ tới cứng rắn vật phẩm một dạng, phản tác dụng tay còn có chút đau. Vương Đằng thừa nhận hàng trăm cân tựa như lực, Quách Trạch những cái kia căn bản không tổn thương được hắn, hắn khoảng cách gần cẩn thận quan sát lấy Quách Trạch, muốn nhìn một chút triệt để mất đi ý thức Quách Trạch là dạng gì tình huống. Quách Trạch nghiên cứu vật phẩm một dạng nghiên cứu Vương Đằng, vỗ vỗ lại lung lay, gặp bất kể như thế nào đều không tổn thương được Vương Đằng, lập tức đã mất đi giật trí, cảm thấy có chút nhàm chán, tiện tay liền đem Vương Đằng ném xuống đất. Vương Đằng bị quăng tới địa bên trên, vừa đứng vững, liền thấy Quách Trạch thật giống như bị ngoài thành tràng cảnh hấp dẫn đến rồi, hắn bay thẳng đến kết giới chỗ, nồng tụ vô số ám ảnh lực. Quách Trạch, hai tay dễ dàng kéo một cái, liền trực tiếp đem kết giới cho xé toan một cái lỗ hổng, trung tâm trận pháp khảm tay, như có sở cảm ứng, nhận lấy trọng thương. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn không có nghĩ đến, hắn bỗng dưng mở to mắt, ấy ấy a tự nói, xong, hết thảy đều xong, ta không cách nào lại chữa trị. Khảm tay ngơ ngác nhìn trung tâm trận pháp tràn vào số lớn hắc ám khí tức, cưỡng chế đè ép khí tức của hắn, truy đuổi chiếm đoạt. Khảm tay ngẩng đầu nhìn mờ tối hư không, trong lòng tràn đầy bất an, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn trung tâm trận pháp, sau đó không chút lưu tình ly khai nơi này. Vương Đằng gặp Quách Trạch dễ dàng xé ra kết giới, liền trong nháy mắt cảm thấy không ổn, vội vàng phi thân muốn đi ngăn cản. Quách Trạch tựa như phát giác được Liễu Thập Sao, cũng không xoay người, trực tiếp một chưởng vỗ ở Vương Đằng trên thân. Vương Đằng mặc dù có bất diệt kim thân phòng hộ, nhưng mà Quách Trạch hôm nay uy lực không thua gì trực tiếp án lấy Vương Đằng đánh, Vương Đằng lập tức bị lật tung tới địa. Quách Trạch mờ mịt nhìn xem trên đất Vương Đằng, muốn động thủ thời điểm, lúc này, số lớn hung thú thông qua xé bỏ kết giới lỗ hổng, tranh phía trước sợ phía sau hướng lấy trong thành bay đi. Mặc dù phía trước Quách Trạch thu nạp rất nhiều thú dữ ám ảnh chi lực, nhưng mà hung thú số lượng nhiều lắm, còn có rất nhiều vẫn như cũ bảo trì cường hãn này năng lực. Dân chúng trong thành vẫn như cũ thụ lấy Quách Trạch uy áp đè lên, không cách nào chuyển động, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mặt đất rung rẩy, cùng với trong không khí tràn ngập hôi thối khí tức. Xong, kết giới đã nứt ra, hết thảy đều xong, có người lập tức liền ý thức được Liễu Thập Sao. Bọn hắn không cách nào chuyển động, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được động tĩnh bên ngoài, chờ đợi tử vong quá trình là rất dày vò. Không nghĩ tới, có một ngày ta thế mà lại chết đi như thế, ha ha ha, thực sự là thiên ý trêu người a, ô ô ô, ta không muốn chết, cứu mạng a, ta không muốn chết, a, ngắn mũi tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang lên lại biến mất, thay thế mà đến là tiếng nhai, sau đó, bất đồng tiếng kêu thảm thiết tiếng nhai ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.